Cực phẩm thần y, chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 628. Không có gì lạ khi Trần Gia Bảo nhất quyết yêu cầu nhà họ Kiều rút khỏi cuộc hôn nhân với nhà họ Kiều. Dù sao thì anh ta vẫn quan hệ với Phùng Hoa. Đây là điều tốt cho nhà họ Kiều. Nhưng, anh gái của anh ta không phải là Tần Ly Nguyệt sao? Có phải là Trần Gia Bảo không? Khuôn mặt của Kiều Ngọc Nghi thay đổi không ngừng. Không phải nói là vui hay buồn. Đột nhiên, Chu Cảnh Vân đứng dậy và cười nói. Nào, tôi sẽ giới thiệu cho các anh một tài năng trẻ hiếm có. Anh ấy tên là Trần Gia Bảo. Anh ấy giỏi y thuật đến nỗi anh ấy là người duy nhất tôi thấy trong đời. Và mới hôm nay, anh ấy vừa chiến thắng quán quân cuộc thi TCM cấp tỉnh. Tôi vẫn còn tò mò. Sao tôi chưa từng gặp Trần Gia Bảo? Hóa ra chỉ là một bác sĩ. Bỗng bên kia bàn ăn vang lên một giọng nói hơi mỉa mai. Giọng nói hơi chế nhạo. Có chút khinh thường. Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Phượng Hoa đột ngột thay đổi. Ánh mắt đầy tà khí. Trong lòng nổi giận, Trần Gia Bảo nhìn theo giọng nói. Và thấy một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt mặc vest đen ngồi ở phía đối diện của bàn ăn. Khoảng 27 tuổi. Vẻ ngoài khôi ngô và tuấn tú. Gần như ngay lập tức, người thanh niên trắng trẻo và sạch sẽ bắt gặp ánh mắt của Trần Gia Bảo. Nở một nụ cười khiêu khích, nhưng anh ta lập tức dừng lại. Chu Cảnh Vân cau mày bí mật sau khi nhìn thấy người thanh niên trắng trẻo và sạch sẽ. Nhưng anh ta lại mỉm cười. Thái Vũ, những gì anh nói là sai. Bác sĩ Bảo không phải là một bác sĩ bình thường. Tôi đã thấy y thuật của anh ta ở tỉnh Vĩnh Phúc. Không ai sánh kịp, ngay cả Chủ tịch Hiệp hội Y học Cổ truyền Hà Nội Trịnh Minh Duy cũng phải khen ngợi tài năng chữa bệnh của bác sĩ Bảo. Nếu không có chuyện gì xảy ra, bác sĩ Bảo chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ nổi tiếng trong tương lai. Nhắc mới nhớ, Thái Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Thư pháp tỉnh, cũng là một tài năng trẻ hiếm có ở tỉnh, vì hai anh là những người cùng trang lứa. Sau này thường xuyên di chuyển hơn nên có thể có nhiều chủ đề chung. Thái Vũ đứng dậy, giả vờ vô hại với con người và động vật, cười nói, bác sĩ Bảo có thể khiến Chủ tịch Chu trở nên quan trọng như vậy. Tôi nghĩ bác sĩ Bảo phải là người có kỹ năng y tế độc nhất vô nhị. Tôi chỉ tính sai lời nói của mình. Tôi sẽ cho anh một cốc và đền bù cho tất cả các anh. Sau cùng, Thái Vũ cầm ly rượu trước mặt và uống cạn ngay lập tức. Tuy nhiên, khi Thái Vũ đặt ly rượu xuống, Trần Gia Bảo tinh ý nhận ra rằng một dấu vết của sự thù địch và khinh thường lóe lên trong mắt Thái Vũ. Đồng ý, Trần Gia Bảo cảm thấy khó hiểu. Cậu chắc chắn rằng hôm nay là lần đầu tiên gặp gỡ Thái Vũ. Cậu không biết tại sao Thái Vũ lại có ác cảm với cậu. Đột nhiên, Kiều Phượng Hoa ghé sát tai Trần Gia Bảo, mở cái miệng anh đào nhỏ của cô, thở ra, Gia Bảo, Thái Vũ là người thân cận của nhà thư pháp nổi tiếng đương thời Hà Nội Chiêm Vũ. Và anh ta cũng được coi là một gia tộc nổi tiếng. Quả thật, ông có tài năng xuất chúng. Trên con đường thư pháp, ông đã tạo được nhiều tiếng vang và hiện là Chủ tịch Hội Đông Y tỉnh. Anh ấy kiêu ngạo và anh ấy đã theo đuổi tôi trước đây. Nhưng tôi đã từ chối. Sau khi nói, Kiều Phượng Hoa có vẻ lo lắng vì sợ Trần Gia Bảo hiểu lầm. Sau đó, Kiều Phượng Hoa sửng sốt. Cô ấy không phải là bạn gái của Trần Gia Bảo. Tại sao anh ấy phải lo lắng về sự hiểu lầm của Trần Gia Bảo? Trần Gia Bảo chợt nhận ra điều đó. Và sau đó anh nhận ra rằng phần lớn là Thái Vũ thấy anh và Kiều Phượng Hoa quá thân thiết. Còn Thái Vũ thì coi mình như tình địch nên nảy sinh thù hận với anh. Tuy nhiên, dự đoán của Trần Gia Bảo chỉ đúng một nửa. Ngoài việc Thái Vũ coi Trần Gia Bảo như người yêu của mình, Thái Vũ tỏ ra kiêu ngạo. Thấy Trần Gia Bảo trẻ hơn mình, anh trở thành nhân vật chính trong bữa tiệc của Chu Cảnh Vân. Thái Vũ ghen tị và nhìn Trần Gia Bảo ngày càng bất mãn. Thật đáng tiếc khi Trần Gia Bảo, với tư cách là một siêu năng lực cấp đại kiện tướng, lại kiêu ngạo và tự cao như vậy. Mặc dù Thái Vũ rất xuất sắc trong mắt thiên hạ, nhưng theo quan điểm của Trần Gia Bảo, nó không khác gì một tên hề có thể giết người chỉ bằng một cái búng tay. Vì vậy, Trần Gia Bảo hoàn toàn không để ý đến Thái Vũ. Bây giờ nhân vật chính cũng ở đây. Bắt đầu đi thôi. Đột nhiên, Chu Cảnh Vân vỗ lòng bàn tay. Đột nhiên, hơn một chục nhân viên phục vụ quyến rũ trong bộ áo dài màu đỏ, trên tay cầm nhiều món ngon khác nhau, nộp vào. Sau khi đặt lên bàn, họ bước ra ngoài. Món ăn được trộn từ thịt và rau. Màu sắc và mùi thơm rất ngon. Ngay cả Trần Gia Bảo cũng không thể không cử động ngón trỏ khi nhìn thấy. Cách chương.